Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào những ngày đầu xuân khi nước sông Nin dâng tràn là người dân nhảy múa ca hát, truyền thuyết kể rằng, chồng của nữ thần Exion đi chơi gặp nạn và chết, nữ thần khóc lóc như mưa làm dâng tràn hai bên bờ sông Nin, người dân ca hát nhảy múa an ủi nữ thần, sau đó nàng cũng ngừng khóc và vui vẻ trở lại. Người dân tin rằng nước dâng tràn hai bên bờ sông Nin là nước mắt nữ thần, nên khi nước rút sẽ hé lộ những mầm sống mới. Vì thế hàng năm cứ đến ngày nước sông Nin dâng tràn, người dân Ai Cập sẽ tổ chức lễ hội truyền thống sông Nin. Còn có một truyền thuyết khác nói về lễ hội này, truyền thuyết về thần Osiris. Và ngày lễ đó chính là hôm nay. Dân chúng khắp Ai Cập tưng bừng tổ chức lễ hội ca múa khắp nơi. Ngoài ra còn tổ chức những cuộc đua thuyền trên sông Nin, rất thu hút hàng nghìn người đến xem. Pharaoh cùng hoàng hậu sẽ ngồi ở vị trí cao nhất quan sát toàn cảnh cuộc đua thuyền. Neferuto hăng hái đi tìm Uhi, nàng muốn dẫn Uhi đi xem lễ hội. Uhi còn đang nằm ngủ trong vòng tay Ramses, hôm qua cậu mất sau khi làm tình với Ramses trong hồ nước ở thần điện, còn trước mặt Neferuto, nghĩ lại cảnh đó Uhi đỏ mặt. Neferuto lại vô tư đẩy cửa phòng đi vào, Uhi sợ xanh mặt, cậu còn chưa có mặc y phục đâu. Uhi, tỉnh mau, ta dẫn ngươi đi xem lễ hội sông Nin nha. Neferuto vừa sang sảng nói vừa tiến lại gần giường. Uhi còn đang lúng túng thì Ramses cọ cọ vào sau gáy cậu, cậu há hốc miệng khi phát hiện cái ấy của Ramses còn chôn sâu bên trong cậu, hẳn là chôn cả đêm hôm qua. Uhi giận tím mặt, cái tên Ramses này không biết tiết chế, cậu thúc thúc khuỷu tay vào ngực Ramses rồi nói nhỏ. Ramses, ngươi, rút ra mau. Neferuto đã đến bên giường nhìn Uhi cùng Ramses đang còn ôm nhau thì cười trêu chọc. Anh hai, anh thật tinh lực rồi dào nha. Ramses bị Uhi thúc khuỷu tay vào ngực cũng tỉnh dần, lại nghe giọng nói em gái tùy tiện của hắn. Em có biết là phá giấc ngủ người khác là bị thần linh trừng phạt không hả? Ramses buồn bực nói, sao lúc nào con bé này cũng đến phá rối hắn? Uhi trợn mắt nhìn chân nhà. Uhi thấy Ramses còn chưa chịu rút ra trong khi Neferuto lại đang nhìn, cậu đành đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm cái vật còn để bên trong, cậu chuẩn bị rút nó ra. Ramses thấy cậu lúng túng thì muốn trêu đùa một chút, hắn thúc hông một cái, làm cái vật kia tiến sâu vào một chút. Uhi không tự chủ phát ra tiếng rên nhỏ. Neferuto hai con mắt láo lỉnh. Nè, hai người còn đang làm đúng không? Vừa nói nàng vừa cố ý muốn giật bung tấm vải che đậy hai thân thể đang dính sát vào nhau. Uhi kinh sợ, nhanh tay giữ chặt tấm vải. Tiểu thơ Neferuto, nàng ra ngoài trước đi, ta sẽ ra sau. Uhi nhỏ giọng nói, em ra ngoài đi Neferuto, em thật phiền chết được. Ramses miệng thì nói, tay thì ghì chặt tay của Uhi không cho cậu rút cái vật kia ra, hai người ở trong vải đang giằng co gay gắt. Neferuto không làm khó dễ Uhi nữa đành ra ngoài chờ. Ramses, ngươi rút ra. Uhi thấy Neferuto đi khỏi, nghiến răng nghiến lợi nói Ramses. Cho ta để một chút nữa thôi, bên trong ngươi ấm quá ta không muốn ra. Ramses mặt dày nói, ngươi, ta muốn đi xem lễ hội. Uhi ủy khuất nói, Ramses không muốn ức hiếp Uhi nữa liền rút ra. Uhi xoay người đối mặt Ramses dùng tay đấm mạnh vào ngực hắn. Ngươi, thật đáng ghét, nói rồi liền đứng dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc y phục xong liền đi ra ngoài. Biểu hiện của Uhi làm Ramses cảm thấy đáng yêu, như con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt. Neferuto đang chờ ở ngoài vườn hoa thấy Uhi đi ra, nàng rất cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neferuto là một cô gái hoạt bát và đáng yêu, nàng không có buồn phiền, luôn luôn vui vẻ, ánh mắt của nàng đối với xung quanh luôn tò mò mới mẻ. Ramses cùng lúc cũng đi ra. Hôm nay là ngày lễ lớn, mọi người đều ăn mặc trang trọng nên Ramses dẫn Uhi đến một phòng thay y phục, Neferuto cũng đi theo. Uhi được dẫn đến một căn phòng bài trí xa hoa, xung quanh trang trí bằng vàng, cùng điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Ramses cho người đến thay đổi y phục trang trọng cho Uhi, Uhi có phần lo sợ. Ramses trấn an, không sao, họ bị câm không nói được, ngươi yên tâm. Ramses sau đó đuổi Neferuto ra ngoài chờ. Những người hầu câm này họ đến thay y phục cho Uhi, phần dưới được quấn bằng vải lụa thượng hạng được xếp thành từng nếp đều nhau tỉ mỉ, sau đó dùng thắt lưng màu sắc thắt lại, trên thắt lưng còn đính nhiều trang sức quý báu. Bình thường đàn ông Ai Cập để trần thân trên vì Ai Cập rất nóng nên họ chú ý đến sự thoải mái, mát mẻ, nhưng vì đặc thù cơ thể Uhi nên người hầu mặc cho cậu phần trên cũng được xếp nếp tỉ mỉ. Cổ được đeo đầy trang sức ngọc trai, hai bên cánh tay cũng vậy. Để tránh sự chú ý nên bộ tóc vàng của Uhi được tém gọn lại, sau đó dùng tóc giả màu đen đội lên cho cậu. Họ dùng phấn trang điểm thượng đẳng vẽ lên cặp mắt cậu hai đường viền đen đậm với đôi mắt được kéo dài xếch lên trên. Sau khi hoàn tất, nhìn Uhi không khác người Ai Cập bao nhiêu, chỉ có màu mắt là khác biệt. Ramses nhìn Uhi chăm chăm, tạo hình này của y thật mới mẻ, làm hắn nổi lên dục vọng muốn đè y xuống làm liền tại chỗ. Neferuto sau khi được phép vào thì nhìn Uhi trầm trồ khen ngợi. Wow, ngươi thật đẹp nha Uhi, ta cũng muốn có ngươi nha. Neferuto vừa nói vừa chạy lại ôm cánh tay Uhi. Uhi, đi thôi, ta chọn được vị trí tốt nhất xem cuộc đua thuyền. Neferuto kéo tay Uhi đi. Pharaoh cùng hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất trên đền thờ hình bậc thang được xây dựng dùng để tổ chức các nghi lễ, lễ hội thần thánh, là nơi quan sát được hết toàn cảnh lễ hội, tiếp theo tùy theo chức vị mà ngồi ở vị trí tương ứng từ cao đến thấp. Neferuto cùng Uhi ngồi ở vị trí thấp hơn Pharaoh 3 bậc cũng đủ để quan sát toàn cảnh lễ hội và cuộc đua thuyền. Lễ hội diễn ra rất sôi nổi, dân chúng cùng các thầy cúng tham gia nhảy múa ca hát khắp nơi, tiếng trống thúc giục những chiếc thuyền đua nhanh chóng đến đích. Các cô gái Ai Cập để bộ ngực trần tham gia nhảy múa trên quảng trường làm lễ hội thêm phần náo nhiệt. Uhi lần đầu tiên tham gia lễ hội cổ đại nên rất hưng phấn chăm chú quan sát, kế bên Neferuto trò chuyện giải thích các nghi lễ tục lệ Ai Cập cho cậu. Các nhạc sĩ vũ công được mời đến nhảy múa ca hát cầu xin thần linh chúc phúc Ai Cập mùa màng sung túc một năm bội thu. Sau lễ hội sông Nin là lễ hội bia và tình dục. Lễ hội diễn ra vào tháng đầu tiên của năm, sau đợt lũ đầu tiên của sông Nin do nữ thần chiến tranh đầu sư tử Sekhmet tạo ra. Theo truyền thuyết, vị thần khát máu Sekhmet gần như tiêu diệt hết cả loài người, nhưng thần mặt trời Ri đã lừa bà ta uống rất nhiều bia có màu đỏ tươi khiến thần Sekhmet tưởng là máu. Đến khi Sekhmet say xỉn, bà bị biến thành một nữ thần tử tế hiền lành tên là Hather và nhân loại được cứu rỗi. Tư liệu chôm chìa trên mạng. Tham gia lễ hội mọi người sẽ uống bia đến say xỉn và quan hệ tình dục đến sáng, sau đó sẽ được các nhạc sĩ dùng tiếng trống đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi khi nghe kể đến lễ hội này, tưởng tượng cảnh những người tham gia cùng nhau quan hệ tình dục ở một nơi công cộng thì dùng mình. Lễ hội bia và tình dục thu hút rất nhiều người tham gia, từ pharaoh đến các tầng lớp quý tộc cho đến bình dân đều tham gia. Những người tham gia lễ hội tập trung ở một quảng trường rộng lớn, nơi tổ chức các sự kiện ca hát khiêu vũ cầu phúc từ các thần linh. Ở giữa quảng trường xây dựng bục cao như sân khấu, nơi dành cho pharaoh sau khi uống bia sẽ quan hệ tình dục, còn những người tham gia khác họ sẽ chọn vị trí xung quanh hoặc nằm trên nền quảng trường để quan hệ tình dục với nhau. Một lượng lớn quân lính được điều động đến để giữ an toàn cho lễ hội, họ không được tham gia lễ hội, nhiệm vụ là đứng canh đề phòng nguy hiểm xảy ra. Ở Ai Cập, pharaoh tượng trưng cho thần quyền, vị thần tối cao, nên trong lễ hội này pharaoh quan hệ tình dục để cầu xin sự chúc phúc từ các vị thần, bảo vệ thần dân cùng đất nước của mình. Những gì ta viết đừng tin tưởng 100, càng nghe Uhi càng đỏ mặt, Ai Cập cổ đại thật có cái nhìn phóng khoáng về quan hệ tình dục. Chưa nói lễ hội này lại là quan hệ tình dục tập thể. Các cô gái tham gia lễ hội sẽ phô diễn thân thể căng tròn, họ sẽ mặc những y phục làm từ lụa mỏng hoặc để ngực trần thu hút những người đàn ông tham gia. Những gì ta viết là không có thật, đừng đem đi hỏi lung tung. Thông thường thì trên bục sân khấu giữa quảng trường, pharaoh sẽ cùng hoàng hậu hay phi tần của ông quan hệ tình dục. Uhi nghĩ thầm sẽ không đến xem lễ hội này, tốt nhất là nên ở trong phòng. Trước lễ hội, mọi người náo nhiệt chuẩn bị bia, rượu thịt, còn phụ nữ thì ca hát nhảy múa. Sau một tháng chuẩn bị thì lễ hội bia và tình dục cũng đến. Neferuto đang lôi kéo Uhi đến quảng trường lễ hội, Uhi không chịu phối hợp, vùng vằng thoát khỏi nàng, cậu không muốn đến đó nha. Sức lực Neferuto không đủ để lôi kéo Uhi đi, Ramses từ xa đi đến bế Uhi lên, tiến đến quảng trường, Uhi không chịu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Ramses. Ramses, thả ta xuống, ta không muốn đến đó, ta không muốn tham gia cái lễ hội kỳ quái đó, ngươi đi một mình đi. Uhi không ngừng la hét, Ramses vẫn mặc kệ cậu. Đến quảng trường, cảnh tượng trước mắt làm Uhi đỏ mặt, hàng nghìn hàng vạn người tham gia uống bia, hôn nhau, làm những tư thế gợi tình. Khi pharaoh đến chính là lúc lễ hội thực sự bắt đầu. Ramses bế Uhi lên bục cao giữa quảng trường, Uhi đấm đá hắn, vùng chạy thì bị Ramses chế ngự. Ramses, ta không muốn, ta không muốn. Uhi liên tục nói không muốn. Uhi, không sao, có ta ở đây, không sao. Ramses như dụ dỗ con nít trấn an. Bia, rượu chuẩn bị cho pharaoh là loại cao cấp xa xỉ, trên bục cao đã chuẩn bị một thùng rượu lớn. Ramses dùng ly múc rượu đổ vào miệng xong rồi cúi đầu hôn Uhi, rượu từ miệng Ramses truyền hết vào cổ họng Uhi làm cậu sặc ho một trận. Ramses vỗ lưng thuận khí cho cậu xong lại tiếp tục hôn và truyền rượu cho cậu. Loại rượu dành cho pharaoh có độ cồn cao, Uhi bị Ramses ép uống mấy ly rượu cũng dần say xỉn, khuôn mặt đỏ bừng. Ramses hai tay thoát y phục của Uhi, hắn cố gắng không để lộ cơ thể của cậu, hắn ôm Uhi vào lòng. Uhi mơ mơ màng màng nhưng vẫn còn một chút ý thức, hai tay giữ chặt tay Ramses, lắc đầu liên tục. Không muốn, không muốn. Không sao, ta che cho ngươi, ngoan nào. Ramses hôn lên cần cổ cậu trấn an. Xung quanh vang lên những tiếng rên rỉ, thở dốc, âm thanh phốc phốc từ những thân thể va chạm, khung cảnh nhìn thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến người khác nhìn vào không khỏi đỏ mặt chảy máu mũi. Uhi được Ramses đặt nằm trên bục, lưng của cậu nằm trên một lớp vải dày êm, y phục của cậu đã bị Ramses cởi bỏ quang một bên, bộ phận khiếm khuyết của cậu được Ramses che chắn bằng thân hắn, không ai dám lên bục để nhìn Pharaoh cùng người khác làm, họ chỉ nhìn từ xa nên sẽ không thấy được gì. Làn da Uhi đã trắng mịn nay lại đỏ bừng vì rượu làm Ramses hô hấp nhanh, hắn cúi người ngậm lấy viên đậu nhỏ trước ngực Uhi. Hai tay Uhi đẩy đầu Ramses ra. Đừng, Ramses, đừng sợ Uhi, có ta ở đây. Hai tay Ramses ghìm chặt hai tay Uhi lên trên đỉnh đầu, 10 ngón tay đan chéo nhau. Ramses cúi xuống hôn nhẹ lên môi Uhi, sau đó hắn dần gặm nhấm cánh môi mềm mại của cậu, rồi sau đó đưa đầu lưỡi vào dây dưa cùng một chỗ với đầu lưỡi cậu. Uhi hai tay bị giữ chặt, môi cũng bị ngậm chặt, không thể phát ra tiếng gì ngoài những tiếng rên rỉ nỉ non. Thấy Uhi mặt đỏ bừng, Ramses mới thả ra, hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Uhi. Hắn không thể ngờ có một ngày hắn cùng Uhi dây dưa, trước đây người hắn coi trọng là Yuri. Chính phi của quốc vương Hittite, vận mệnh thật không nói trước được. Ramses tay sờ khắp thân thể Uhi, làn da thật mịn màng, nóng bỏng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bụng Uhi, sau đó hắn nâng chân Uhi lên hôn bắp đùi non của cậu. Ramses, Uhi vô thức dùng hai tay che lại bộ phận xấu hổ kia. Không, không muốn, Uhi lắc lắc đầu, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Ramses ôm Uhi vào lòng trấn an, hôn lên khóe mắt cậu, sau ngậm cắn vành tai cậu, tay vuốt dọc sống lưng cậu, làm cho Uhi một cảm giác tê dọc sống lưng. Tay hắn lần mò xuống lối vào phía sau, lần này hắn chuẩn bị rất kỹ, đầu ngón tay được bôi trơn bằng một loại thuốc mỡ đặc chế, ngón tay len lỏi vào phía sau Uhi. Do có thuốc bôi trơn nên không gây đau cho Uhi. Ramses nâng Uhi lên để cậu ngồi trên đùi của hắn, tóc vàng của Uhi xõa xuống che phủ tấm lưng đầy vết sẹo của cậu. Uhi đầu tựa lên vai Ramses, hai tay ôm chặt lấy bả vai hắn. Ở phía xa có một người nhìn thấy cảnh tượng trên bục cao kia, trong lòng tức giận, hai nắm tay siết chặt, đấm mạnh vào tường. Ramses tiến thêm một ngón thứ hai vào phía sau Uhi, môi không ngừng cắn liếm hầu kết cậu. Đợi đến ngón thứ ba có thể ra vào dễ dàng, Ramses nâng thắt lưng Uhi lên, canh vị trí cửa sau Uhi tiếp xúc đầu vật thô to của hắn liền ấn mạnh thắt lưng cậu xuống. Đau, Ramses, Uhi nức nở đầu chôn vào hõm vai Ramses, ngoan, chút sẽ hết đau. Chờ Uhi thích ứng với vật chôn bên trong y, Ramses liền ra sức đỉnh đỉnh vật thô kia đâm vào rút ra phía sau Uhi. Người xung quanh chỉ nhìn thấy Pharaoh của họ cùng với một thanh niên tóc vàng cùng nhau đưa đẩy một chỗ, họ không thấy rõ bộ phận kết hợp của cả hai vì đã bị mái tóc vàng che phủ. Họ nhìn thấy người thanh niên kia với đôi chân trắng nõn thon dài vắt vẻo ngang hông Pharaoh của họ, còn Pharaoh của họ đang say sưa rong ruỗi trong cơ thể người thanh niên, thân thể người thanh niên không ngừng đong đưa lên xuống theo nhịp điệu của Pharaoh. Dân chúng cứ tưởng Pharaoh sẽ cùng hoàng hậu quan hệ, không ngờ lại cùng một với một thanh niên tóc vàng xa lạ xinh đẹp. Thời cổ đại Ai Cập, chuyện quan hệ đồng tính nam cũng không bị phê phán hay cấm đoán mạnh mẽ, vẫn có nhiều quý tộc quan lại tìm vui ở những nam nô lệ. Những người đàn ông nằm dưới thân người đàn ông khác được cho là kẻ yếu và người chiếm thế thượng phong được xem là một kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pharaoh như muốn phô bày sự mạnh mẽ của mình bằng cách đâm thật sâu vào bên trong người thanh niên xinh đẹp kia. Ở thời cổ đại, sức dẻo dai mạnh mẽ trong việc quan hệ tình dục cũng được xem là thước đo đánh giá sự mạnh mẽ của một người đàn ông. Những người tham gia lễ hội chăm chăm nhìn vào Pharaoh vẫn ra ra vào vào thân thể người thanh niên, đã được một khoảng thời gian mà Pharaoh sức bền bỉ không dứt trong khi nhiều người đàn ông. Cách chương.